Trường Thanh tiếp tục thao túng năng lượng đan dược còn thừa, hướng về bí tàng nơi khác trùng kích. Một năm. Đủ một năm thời gian. Hắn đều là đang mượn lực lượng Long Hổ Kim Thân Đan để trùng kích huyệt khiếu thân thể. Trong lúc đó, ngẫu nhiên sẽ dừng lại, mang tạp chất lưu lại trong thân thể loại bỏ ra ngoài. Đợi tới một phần tạp chất cuối cùng bị loại bỏ ra, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc kết thúc một lần bế quan lâu nhất từ trước tới nay. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên thân thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 5, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp pháp môn, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai. Tầng 10, Chưởng Trung Chư Thiên tầng 10, có thể dung hợp bổn nguyên, Sơn Thần Thần Cảnh tầng 7, Chu Yếm Thần Cảnh tầng 9, Huyết Hồn Thần Cảnh tầng 5, Thạch Trùng Thần Cảnh tầng 4 võ học, Giết Chóc, 514 thần thông, 1866, Động Thiên tầng 5 viên mãn rồi. Nhìn trị số trên bảng điều khiển, lại nhìn vào bí tàng trong thân thể chi chít giống như sao trời, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra cảm giác như trút được gánh nặng. Mở bí tàng 72.000 cái, Động Thiên tầng 5 viên mãn, đến đây, toàn bộ đan dược tích lũy, đã tiêu hao hoàn toàn. Không chỉ có vậy, linh mạch chi tâm cỡ lớn còn lại, cũng đều dùng hết toàn bộ, mới có thành quả như thế. Trong 72.000 bí tàng, hơn 6 vạn trong đó, phân biệt hoàn thành Trung Chu Thiên của ba bộ vị. Cái gọi là Trung Chu Thiên, chính là tự hắn đặt tên. Mỗi 14.400 bí tàng, xem như một Chu Thiên. Khi toàn bộ bí tàng của một bộ vị mở, liền xem như hoàn thành một cái Trung Chu Thiên, đợi toàn bộ 129.600 bí tàng mở hoàn toàn, chính là Đại Chu Thiên thật sự. Khi đó, mới là viên mãn. Bí tàng não bộ mở hoàn toàn, bí tàng hai tay trái phải cũng đều mở hoàn toàn, khác với bí tàng não bộ mở, khiến cảm giác tăng vọt, bí tàng hai tay trái phải sau khi mở, cho tăng phúc giống như chỉ là lực lượng tăng mạnh mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, lực lượng hai tay ta, cũng so với lúc chưa hoàn thành một cái Trung Chu Thiên cường đại hơn không chỉ mấy lần, đối với biến hóa của bản thân, Thẩm Trường Thanh là có hiểu biết rất lớn. Lần này bế quan, trừ khiến cảnh giới của mình từ Động Thiên tầng 4 trung kỳ, trực tiếp đến Động Thiên tầng 5 viên mãn, thu hoạch lớn nhất, chính là hoàn thành ba cái Trung Chu Thiên, khiến nội tình bản thân tăng vọt. Có thể nói, nếu chưa hoàn thành ba Trung Chu Thiên, chỉ lấy thực lực Động Thiên tầng 5 viên mãn, mình nhiều lắm là tương đương với cường giả thần cảnh tầng 8 mà thôi, nhưng bây giờ, ba cái Trung Chu Thiên lột xác, cho dù là thần cảnh tầng 9, cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Kết quả tính ra này, là Thẩm Trường Thanh đối chiếu thực lực phương diện thần đạo của mình, do đó đạt được một cái kết quả. Đừng nhìn mình thần đạo chỉ là thần cảnh tầng 4 viên mãn, nhưng nếu vận dụng thiên phú thần thông cấp thần chủ mà nói, thần cảnh tầng 7 bình thường cũng có thể gạt bỏ, thần cảnh tầng 8 cũng có thể chống lại đôi chút. Hôm nay, phương diện võ đạo làm ra đột phá, thực lực đã toàn phương vị vượt qua thần đạo. Chẳng qua, những thứ này đều là so với cường giả thần cảnh bình thường mà thôi. Nếu là so với Chung Sơn Hạ cường giả nội tình hùng hồn như vậy, phải bàn luận riêng. Phải biết rằng, cường giả cỡ đó, bản thân chính là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Thiên điện. Thẩm Trường Thanh sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất, chính là triệu kiến Thôi Phục. Ta bế quan đã bao lâu? Đã có 2 năm. Thôi Phục cúi đầu trả lời, 2 năm. Nghe được câu trả lời này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút cảm khái. Một lần bế quan 2 năm, đối với thần cảnh khác mà nói, chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, 2 năm thời gian, thì có chút dài lâu. Từ khi vào Trấn Ma Ti tới nay, lại đến trước lần bế quan này, thời gian một lần bế quan dài nhất, cũng chính là khoảng 1 năm mà thôi. Nói tới, ta bây giờ hẳn là xấp xỉ 30 tuổi rồi nhỉ? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một cái vấn đề mình đã xem nhẹ rất lâu. Đó là tuổi, hắn vào Trấn Ma Ti đến bây giờ, không có 10 năm, cũng được 8-9 năm. Khi đó ngoài 20, như thế tính toán, mình bây giờ hẳn là 30 tuổi, hoặc là khoảng ngoài 30 tuổi. 30 tuổi. Đặt ở trong chư thiên vạn tộc, đâu chỉ dùng hai chữ trẻ tuổi có thể hình dung. Dù sao tuổi thọ thần cảnh, động cái hơn vạn năm. Chênh lệch giữa hai bên quả thực không cần quá lớn, đổi làm trước kia, chỉ có 100 năm tuổi thọ, Thẩm Trường Thanh đối với tuổi của mình trái lại rất để ý, nhưng bây giờ sau khi bước vào động thiên cảnh, tuổi thọ lấy vạn năm để tính, hắn đối với tuổi của mình, ngược lại là không quá để ý. Chương 1372, Chư Thiên Các. Lực lượng của tử vong cấm khu, 2, không có cách nào cả. 30 tuổi so với tuổi thọ lấy vạn năm làm đơn vị, thật sự là không có cảm giác gấp gáp gì. Thu Liễm suy nghĩ có chút lung tung, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói đi, hôm nay thế cục có gì biến hóa không? 2 năm thời gian, không có khả năng một chút biến hóa cũng không có. Nhưng có một điểm, hắn là có thể khẳng định, đó là Chung Sơn thị tộc trước mắt còn chưa có thần vương mới ngã xuống. Bản thân dùng bổn nguyên Chung Sơn thị tộc, nếu thực có thần vương ngã xuống, không thể một chút cảm ứng cũng không có. Nghe vậy, Thôi Phục ông quyền, khởi bẩm phong chủ, 2 năm trước tông chủ cùng Chúc Hoàng vây công Yếm Hoàng ở chiến trường hư không, cuối cùng Yếm Hoàng bị thương nặng thua chạy, về sau không biết lại đã xảy ra một ít chuyện gì, giống như tông chủ và Chúc Hoàng đều chịu một ít thương thế. Về phần chiến tranh thị tộc khác, hôm nay cũng chưa ngừng lại. Trong 2 năm, đã lại có 3 vị thần vương ngã xuống, trận doanh bên ta ngã xuống 2 vị, trận doanh địch quân ngã xuống 1 vị, tiếp nữa chính là, nửa năm trước thi đấu đệ tử đã tổ chức, tông ta lại có thêm một đám thân truyền. Sau khi bẩm báo tin tức chi tiết, hắn liền ngậm miệng lại. Thẩm Trường Thanh trầm mặt không nói, trong lòng đang mang mấy tin tức này toàn bộ đều lọc qua một lần. Bế quan 2 năm. Lại có 3 vị thần vương ngã xuống. Tính cả thần vương lúc trước ngã xuống, như vậy thần vương ngã xuống cho dù không có 10 vị, 8-9 vị cũng là có. Chung Sơn thị tộc to lớn, cũng mới có 5 vị thần vương mà thôi. Hôm nay số lượng thần vương ngã xuống, tương đương số lượng thần vương của 2 cái Chung Sơn thị tộc. Chiến cuộc đến bây giờ, nếu nói chỉ vì tiêu diệt một cái Bắc Nhạc thị tộc, hắn có chút không quá tin tưởng. Nói đến cùng, vì tiêu diệt một cái thị tộc, cam nguyện trả giá 10 vị thần vương. Cho dù là thật sự tiêu diệt Bắc Nhạc thị tộc, lại có thể đạt được bao nhiêu lợi ích như vậy lại có thể bù lại 10 vị thần vương tổn thất hay không? Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đáp án này tất nhiên là phủ định. Nhưng mà, các tộc vẫn như cũ vì thế tử chiến không ngớt. Chuyện trong đó liên lụy đến, đã không chỉ có vấn đề một cái Bắc Nhạc thị tộc. Sau lưng các tộc, khẳng định là có tính toán khác. Nhưng cụ thể là tính toán gì, hắn cũng không có cơ hội biết được. Thân phận mình, chung quy là quá thấp. Đề cập đến vấn đề thần vương cùng với thị tộc, bản thân còn chưa có quyền biết tình huống, sau đó thi đấu tông môn mà nói, Thẩm Trường Thanh trái lại chưa từng để ý nhiều. Thi đấu thì thi giấu đi. Thân truyền nhiều ít, đều không quan hệ lắm tới hắn. Mục đích của mình bây giờ, là phải đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, do đó mang cảnh giới võ đạo tăng lên. Động thiên tầng 5 viên mãn. Thẩm Trường Thanh tự tin có thể mạnh hơn thần cảnh tầng 9 bình thường. Nhưng mà, chỉ riêng có thể đối phó thần cảnh tầng 9, vẫn như cũ thiếu không ít, yêu tà nhất tộc tốt xấu gì cũng từng có thần vương tồn tại, muốn nói không có nội tình tương ứng, đó là không có khả năng. Chính như Thái Sơn Phủ Quân nói. Muốn đối phó yêu tà nhất tộc, phải có lực lượng cấp bậc thần vương mới được. Cho dù là không đến thần vương, ít nhất cũng phải nửa bước thần vương, mới có được nắm chắc vạn toàn. Lấy tiến độ mở bí tàng trước mắt đến xem, Thẩm Trường Thanh cảm giác, chỉ cần để bản thân hoàn thành 2 cái trung chu thiên nữa, tiến vào động thiên tầng 7 trở lên, xấp xỉ có lực lượng tương đương với nửa bước thần vương. Chỉ là nói, từ khi tiến vào động thiên tầng 5 bắt đầu, mỗi một bí tàng mở, năng lượng tiêu hao đều không phải mọi khi có thể bằng được. Đặc biệt đến về sau. Một viên thiên địa thần đan, chỉ có thể mở ra không đến 100 bí tàng mà thôi, từ động thiên tầng 5 viên mãn, đến mới vào động thiên tầng 7, trong đó cách nhau 14.401 cái bí tàng. Nhắm chừng bảo thủ, muốn mở nhiều bí tàng như vậy, phải cần mấy trăm viên thiên địa thần đan mới được. Nếu là nhắm chừng không bảo thủ, 1.000 viên thiên địa thần đan, có thể khiến bản thân tấn thăng hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Một bình Long Hổ Kim Thân Đan, giá bán 100 thiên địa thần tinh, cũng chính là nói, một viên Long Hổ Kim Thân Đan, tương đương với 10 viên thiên địa thần tinh. 1.000 viên, vậy là 10.000 thiên địa thần tinh, 5.000 nhật nguyệt thần tinh. Con số này, chỉ là nghĩ thôi, cũng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tuyệt vọng. Càng đừng nói, đây chỉ là tài nguyên mới vào động thiên tầng 7 cần mà thôi, nếu muốn thật sự mở ra một đại chu thiên, thần tinh trong đó cần quả thực chính là một con số thiên văn. Không được, thật muốn dựa vào thần tinh tấn thăng, dưới tình huống bình thường, cho dù là 1.000 năm tích góp thần tinh, cũng không có khả năng đủ ta mở toàn bộ bí tàng. Trước mắt đường tắt nhanh nhất, chính là lợi dụng giá trị giết chóc tấn thăng. Giá trị giết chóc khó đạt được. Lượng lớn thần tinh càng thêm khó có được, lấy số lượng khổng lồ của yêu tài nhất tộc đến xem, chỉ cần mình có thể mang cả tộc này diệt hết, giá trị giết chóc đạt được, nói không chừng thật có thể khiến mình tấn thăng động thiên viên mãn, thậm chí tiến vào một cấp bậc khác. Nhưng bây giờ vấn đề duy nhất là ở chỗ. Tùy tiện ra tay đối với yêu tài nhất tộc, không thể diệt sạch nó mà nói, dễ dàng dẫn tới một ít biến cố khác. Chương 1373, Chiêu Thiên Các. Lực lượng của tử vong cấm khu, 3, trước đợi một chút rồi nói tiếp, Thẩm Trường Thanh áp chế xúc động tới tử vong cấm khu, tìm yêu tài nhất tộc gây phiền toái. Sau đó, hắn nhìn về phía người trước mặt. Thần vương tọa trấn trong tông môn, vẫn đang chỉ có một vị sao. Không sai, đến nay chưa nghe thấy có thần vương khác trở về. Trước đó không lâu có tin tức truyền đến, tông chủ đang ở trong chiến trường hư không, chiến đấu với thần vương khác. Ta biết rồi. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, bảo đối phương lui ra, Chung Sơn Đông Huyền thực lực rất mạnh, vị kia cùng Chúc Hoàng liên thủ đánh bị thương nặng Yếm Hoàng, không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng hai người về sau thế mà cũng bị một ít thương thế, cái này có chút ý vị sâu xa. Chẳng qua, Chung Sơn Đông Huyền hôm nay có thể ở lại trên chiến trường hư không không trở về, hiển nhiên chịu thương thế không quá nghiêm trọng, việc này nhìn từ tạm thời, quan hệ với hắn không tính là quá lớn. Ở sau khi đuổi thôi phục đi, Thẩm Trường Thanh rời khỏi Cừu Phong, tới một nơi khác của Chúc Tông. Chiêu Thiên Các. Thẩm Trường Thanh nhìn cung điện cao trăm trượng trước mặt, cùng với tấm biển treo trước điện, bên trên viết ba chữ to, Chiêu Thiên Các. Đáng nói là, chữ của Chiêu Thiên Vạn Tộc cũng có khác biệt rất lớn, như là Chung Sơn Thị Tộc, thì có chữ thuộc về riêng bản thân, nếu không phải hắn đạt được bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, biết toàn bộ ký ức của đối phương. Đối với chữ của Chung Sơn Thị Tộc cũng là hoàn toàn lúng cuống. Chẳng qua, Chiêu Thiên Vạn Tộc tuy là có khác biệt trên chữ viết. Nhưng các tộc trao đổi đều là lấy thần hồn làm chủ, ý tứ trong đó đều có thể biểu đạt rõ ràng, cũng không tồn tại chướng ngại gì phương diện ngôn ngữ. Chiêu Thiên Các trước mắt, chính là tương đương với tàng thư các của Trấn Ma Ti. Lấy ký ức của Chung Sơn Cừu, đặt trong này, đều là ghi chép của Chúc Tông đối với Chiêu Thiên Vạn Tộc, cùng với bảo tồn một ít thần thông công pháp. Cất bước, Thẩm Trường Thanh đi vào Chiêu Thiên Các. Ở nháy mắt bước vào, liền có một luồng thần niệm đặt ở trên người. Hắn từ trong nhẫn trữ vật mang lệnh bài thân phận thuộc về bản thân lấy ra, luồng thần niệm kia liền lặng yên rút đi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng một lần nữa mang thân phận lệnh bài thu trở về. Chiêu Thiên Các to như vậy, tự nhiên không thể không có bất cứ cường giả nào trấn thủ, thần niệm mới vừa rồi đặt ở trên người mình, chính là một trong các cường giả tọa trấn Chiêu Thiên Các. Nhìn từ luồng cường độ thần niệm kia, rõ ràng chính là tồn tại thần cảnh hậu kỳ. Nhưng thực lực sẽ không quá mạnh, ước chừng chỉ khoảng thần cảnh tầng 7 tầng 8. Phóng mắt nhìn lại, Chiêu Thiên Các nhìn từ bên ngoài đã rất lớn, không gian bên trong giống như bị phóng đại mấy chục lần hơn trăm lần, người ta đứng ở chỗ này, liền nhỏ bé giống như con kiến. Không có bất cứ giá sách tủ tường nào. Cũng không có bất cứ quyển sách nào khác biệt tồn tại. Có. Chỉ là từng khối tinh thạch lơ lửng giữa không trung, như tinh tú mênh mông, phân tán trong Chiêu Thiên Các. Mỗi khi thần niệm chạm đến những tinh thạch này mà nói, đều sẽ nhận được một đoạn tin tức thiển cận, làm người ta biết bên trong đều là ghi lại nội dung thế nào. Lấy tin tức tinh thạch ghi lại, so với sách mà nói tiện lợi hơn rất nhiều. Trên cơ bản thần niệm đảo qua, có thể đạt được tin tức tương quan. Hôm nay trong Chiêu Thiên Các, đã có không ít đệ tử đang ở trong này xem tri thức. Chỉ là Chiêu Thiên Các mênh mông không cùng, cho dù là mấy vạn người, cũng có thể dễ dàng cất chứa, sẽ không tỏ ra chật chội. Đối với Thẩm Trường Thanh đã đến, có đệ tử chưa để ý, có đệ tử lại nhận ra thân phận của hắn, sắc mặt hơi thay đổi, cúi đầu không dám nói thêm cái gì. Còn có một số đệ tử, thấp giọng nói một câu. Ra mắt Cừu sư huynh. Thẩm Trường Thanh khẽ một tiếng xem như trả lời, sau đó nhìn một khối tinh thạch trước mặt, thần niệm khẽ động. Đã đặt ở bên trên. Cửu phẩm thần thông Liệt Địa Kiếm Kinh. Hơi chạm đến, hắn đã đạt được tin tức tương ứng, biết viên tinh thạch này chủ yếu ghi lại là cái gì. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền mang thần niệm từ trên tinh thạch rút lui, do đó đặt ở trên một khối tinh thạch khác. Cửu phẩm thần thông. cho dù là đệ tử chúc tông bình thường cũng chướng mắt, huống chi là mình. Thần niệm chạm đến, tin tức một khối tinh thạch khác cũng biểu lộ ra. Khẽ lắc đầu, hắn lại nhìn về phía một khối tinh thạch khác. Ngay sau đó, tin tức tương ứng liền toát ra. Bát phẩm thần thông bá đao trảm. Trận pháp nhập môn. Đan đạo tâm đắc. Lời đồn di chỉ tuyên cổ đại lục, chư thiên vạn tộc. Thần niệm lần lượt đảo qua ở trên tinh thạch, phàm là cảm giác hữu dụng đối với bản thân, Thẩm Trường Thanh đều sẽ tiêu phí một ít thời gian, từ trong tinh thạch mang nội dung lấy ra. Mỗi một lần lấy ra, đều sẽ tiêu hao lực lượng thần hồn nhất định. Đặc biệt trong tinh thạch chư thiên vạn tộc, bên trong ghi lại đại bộ phận tin tức của chư thiên vạn tộc, nội dung có thể nói mênh mông. Dù là lấy nội tình hắn bây giờ, cũng là tiêu hao không ít, rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã tìm được nội dung mình muốn. Tử vong cấm khu. Trong nháy mắt, thần niệm hắn trực tiếp rơi vào trong tinh thạch, tin tức tương quan bên trong ghi lại liền trực tiếp tràn lên. Tử vong cấm khu. Tồn tại ở biên giới chư thiên, chính là nơi tà ác tụ tập, sinh linh tầm thường nếu tự tiện đặt chân nơi đó, cũng có khả năng bị tà ác xâm nhiễm, trở thành tà ma chỉ biết giết chóc. Chương 1374, Chư Thiên Các, lực lượng của tử vong cấm khu, 4, mặt khác, cách mỗi trăm năm, tử vong cấm khu sẽ toát ra tử vong triều tịch. Trong tử vong triều tịch, tồn tại thần niệm cường giả ngã xuống vô số năm tháng tới nay, cho dù là thần vương chạm đến, cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng mà, cho dù là tuyệt địa, cũng có sinh linh tồn tại. Vô số năm tháng diễn sinh, khiến trong tử vong cấm khu xuất hiện sinh linh độc đáo. Trong đó, chỉ cần phân ra mấy chủng tộc. Một là yêu tà nhất tộc. Một là tâm ma nhất tộc. Một là hắc ma thần tộc. Trong đó, yêu tà nhất tộc yếu nhất, hắc ma thần tộc mạnh nhất. Nhưng tương tự, hắc ma thần tộc số lượng thưa thớt nhất, cụ thể có bao nhiêu hắc ma thần tộc tồn tại, đến nay không biết được, nhưng mỗi một hắc ma thần tộc, yếu nhất cũng có được lực lượng tương đương với thần vương. Mọi thứ có liên quan tử vong cấm khu, đều là xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Lần đầu tiên, hắn đối với tử vong cấm khu có một cái hiểu biết toàn diện. Hắc ma thần tộc, kẻ yếu nhất trong tộc cũng có được thực lực tương đương với thần vương. Nghĩ đến hắc ma thần tộc trong ghi chép, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi lâm vào chấn động. Thần vương là cái gì? Đó là cường giả đứng đầu trong các thị tộc. Nhưng, ở trong hắc ma thần tộc, thần vương chỉ là tồn tại yếu nhất mà thôi. Như vậy tồn tại mạnh mẽ của tộc đó có được thực lực như thế nào, liền có thể nghĩ mà biết, chẳng qua, hắc ma thần tộc tuy mạnh mẽ, chỗ thiếu hụt cũng phi thường rõ ràng, đó là số lượng sinh linh tộc này cực kỳ thưa thớt, quả thực là thưa thớt đến trình độ làm người ta giận sôi. Theo ghi chép trong Chung Sơn thị tộc, bọn họ mấy chục vạn năm qua, phát hiện hắc ma thần tộc cũng chỉ không đến 10 vị mà thôi. Cân nhắc đến tử vong cấm khu rộng lớn vô biên, bên trong nhất định tồn tại càng nhiều hắc ma thần tộc hơn. Nhưng cho dù nhiều nữa, số lượng này cũng sẽ không nhiều đến đâu, bởi vậy, hắc ma thần tộc, so với nói là một chủng tộc, chẳng bằng nói là một rồi lại một cá thể mạnh mẽ. Có lẽ chính là có hắc ma thần tộc cùng tử vong triều tịch chấn nhiếp, chư thiên vạn tộc mới không công khai tiến vào trong tử vong cấm khu vơ vét chí tịnh thạch đi. Nếu không, chỉ bằng vào một cái tâm ma nhất tộc cùng yêu tà nhất tộc, căn bản là không có tiền vốn chấn nhiếp chư thiên vạn tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, chí tịnh thạch quý giá đến cực điểm, là đường tắt tăng lên của toàn bộ tu sĩ. Nếu tử vong cấm khu cũng không đủ sức uy hiếp, chí tịnh thạch tồn tại bên trong, chỉ sợ sớm đã bị vơ vét hết. Cũng chính là hắc ma thần tộc và tử vong triều tịch tồn tại, mới khiến chư thiên vạn tộc không dám xâm nhập nơi đó mà thôi. Tuy mấy thứ này đều là mình đoán, nhưng hắn khẳng định, sự thật và phán đoán tất nhiên giống 8-9 phần 10. Về phần yêu tà nhất tộc mà nói, ở trước khi thần vương ngã xuống, thực lực yêu tà nhất tộc, hẳn là xấp xỉ với tâm ma nhất tộc, nhưng một trận chiến thượng cổ của nhân tộc, đã khiến yêu tà nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Nhưng từ cái này cũng có thể nhìn ra được, nhân tộc thời kỳ thượng cổ, thực lực cũng thật sự không kém. Trừ không có thần vương thật sự tọa trấn, lực lượng còn lại không kém gì thị tộc hôm nay. Thẩm Trường Thanh lại nghĩ lại một chút, trước kia, hắn đối với thực lực nhân tộc thời kỳ thượng cổ chưa có một phán đoán cụ thể. Bây giờ tầm mắt mở rộng, sau khi biết một thị tộc có được nội tình như thế nào, tự nhiên cũng liền biết thượng cổ nhân tộc mạnh bao nhiêu. Yêu tà nhất tộc to như vậy, sau một trận chiến thượng cổ, hôm nay chỉ còn lại 5 vị yêu thần. Hơn nữa, 5 vị yêu thần này, rất có khả năng không hoàn toàn là thời kỳ thượng cổ sót lại, còn có khả năng là vạn năm thời gian sau đó mới sinh ra. Nói ngắn gọn, một trận chiến thượng cổ. Cường giả nhân tộc tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng yêu tà nhất tộc rất có khả năng, thần cảnh cũng không còn lại mấy tên. Nhưng chư thiên hung hiểm, chỉ riêng trong tử vong cấm khu, đã có được uy hiếp rất lớn. Vì phòng người nhân tộc bị diệt từ đây, cho nên cường giả còn lại của nhân tộc mới sẽ lấy bản thân làm trả giá, bố trí phong cấm cho thông đạo thiên địa. Không rõ cụ thể như thế nào, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, nhân tộc thời kỳ thượng cổ nội tình là thật sự mạnh. Có thể mang một thị tộc liều mạng tới mức thần cảnh hầu như không còn lại mấy tên, phần thực lực này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tương tự, chính bởi vì nhân tộc mạnh mẽ, yêu tà nhất tộc mới sẽ lựa chọn lui bước. Phàm là có vài phần nắm chắc, yêu tà nhất tộc cũng sẽ không dứt khoát rút đi như vậy. Nếu không có một trận chiến đó, khiến thiên địa tổ mạch đoạn tuyệt, như vậy nhân tộc vạn năm sau, thực lực tất nhiên là tăng mạnh. Cái khác không nói, nhân tộc nhất định là có thể có thần vương xuất thế. Thậm chí, không chỉ là một vị thần vương đơn giản như vậy. Chỉ là một trận chiến đó, khiến nội tình nhân tộc tan hết, khiến vạn năm qua mất tinh thần uể oải mà thôi. Từ trong chư thiên các đi ra, Thẩm Trường Thanh chưa đi nơi khác, trước một bước trở lại bên trong Cừu Phong, hắn cần mang tin tức mình đạt được từ chư thiên các đều sửa sang lại một phen hẳn hoi. Mấy thứ này, ngày sau đều có khả năng sinh ra tác dụng lớn. Chương 1375, Chư Thiên Các. Lực lượng của tử vong cấm khu, năm, dựa theo ghi chép của chư thiên các, chư thiên thật ra có thể chia làm 4 bộ phận, thứ nhất chính là chư thiên vạn tộc lấy tuyên cổ đại lục làm trung tâm. Thứ hai đó là tử vong cấm khu lực lượng tiêu cực của chư thiên tụ tập, về phần thứ ba mà nói, đó là hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, thứ tư chính là hư không vô ngần. Bốn bộ phận. Trừ hai thứ trước, ở trước khi vào chư thiên các, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng nghe nói hai thứ sau. Nhưng ở sau khi tiến vào chư thiên các, hắn đối với hai thứ sau đã có một ít hiểu biết. Đầu tiên. Trong hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, ẩn chứa vô số hung hiểm. So với tử vong cấm khu, hỗn loạn cấm khu càng thêm hung hiểm, dù sao không phải lúc tử vong triều tịch xuất hiện, tử vong cấm khu hung hiểm ngoại trừ hắc ma thần tộc, không có bao nhiêu tai họa ngầm khác. Nhưng hỗn loạn cấm khu khác, hung hiểm ẩn chứa bên trong, cho dù là Trung Sơn thị tộc cũng không thể khẳng định bao nhiêu. Hư không vô ngần, đó là chỗ thần quốc của toàn bộ thần vương. Lời đồn vô ngần hư không nằm giữa hư thực, bình thường nếu muốn đi vào, chỉ có thể lấy lực lượng tín ngưỡng hóa thành thông đạo cầu vàng, mới có thể đặt chân trong đó. Mà trong hư không vô ngần, cũng tồn tại một loại sinh vật tên là hư không ma. Hư không ma nhỏ yếu, thần cảnh cũng có thể dễ dàng đối phó, nhưng hư không ma mạnh mẽ, cho dù là thần vương cũng có thể cắn nuốt. Trong chiến trường hư không lần trước, lúc Mật Thủy thần vương lấy cầu vàng nhập vào hư không, nghĩ hẳn chính là tiến vào vô ngần hư không, do đó chém giết vị thần vương kia của Đỗ Sơn thị tộc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần quốc bất diệt, thần vương bất tử, thần quốc có thể trốn vào vô ngần hư không, chỉ có tiến vào trong vô ngần hư không, mới có khả năng phá diệt thần quốc chém giết thần vương. Từ trước mắt mà nói. Trung Sơn thị tộc ghi chép về chư thiên, cũng chỉ có 4 bộ phận này. Nhưng 4 bộ phận này, là toàn bộ chư thiên hay không, hắn tạm thời không thể biết. Trong đó, vô ngần hư không và hỗn loạn cấm khu, đều không phải bản thân giai đoạn này có tư cách đề cập, chỉ có chư thiên vạn tộc cùng tử vong cấm khu, còn có thể có khả năng đặt chân. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện khác. Yêu tà nhất tộc bắt nguồn từ tử vong cấm khu, đối phương xem như sinh linh lực lượng tà ác diễn sinh ra, ta chém giết yêu tà nhất tộc, có thể đạt được giá trị giết chóc, như vậy ta chém giết sinh linh khác trong tử vong cấm khu, cũng có thể đạt được giá trị giết chóc hay không? Phán đoán này, hắn tạm thời còn chưa có cách nào đạt được chứng thật, nhưng mà, mình chém giết yêu tà nhất tộc, có thể đạt được giá trị giết chóc, chém giết chư thiên vạn tộc, lại không thể đạt được giá trị giết chóc. Khác biệt lớn nhất của hai bên, chính là ở chỗ, yêu tà nhất tộc là lực lượng tà ác chư thiên thai ngén sinh ra, chư thiên vạn tộc thì không phải như thế. Cho nên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mình đạt được giá trị giết chóc, khả năng lớn nhất, chính là ở trên lực lượng tà ác. Nếu đoán không sai, như vậy làm sinh linh lực lượng tà ác thai ngén ra, tâm ma nhất tộc và hắc ma thần tộc, cùng với sinh linh khác bị lực lượng tà ác xâm nhiễm, hóa thành tà ma, đều có khả năng trở thành nơi phát ra giá trị giết chóc. Chỉ là phán đoán này, nếu thật sự muốn chứng thật, chỉ có thể là thời điểm tiến vào tử vong cấm khu lại xem. Chẳng qua, nếu là đoán không sai, về sau nơi phát ra giá trị giết chóc của mình liền không cần quá lo lắng nữa, tử vong cấm khu bất diệt, tà ma có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Nếu thực là như vậy, vậy tác dụng của bản điều khiển sẽ không chỉ là một chút trước mắt. Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động. Vốn hắn cho rằng, nếu yêu tà nhất tộc bị diệt, về sau bản điều khiển không có cách nào đạt được giá trị giết chóc mới, tác dụng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hôm nay xem ra, cho dù là yêu tà nhất tộc bị diệt, giá trị giết chóc cũng chưa chắc sẽ đứt nguồn. Lại xem chút nữa, hôm nay ta trước hết phải làm, chính là nghĩ cách đạt được một bộ phận tài nguyên, để võ đạo có thể chính thức từ động thiên tầng 5 viên mãn, tấn thăng đến động thiên tầng 6. Nếu có thể tiến vào động thiên tầng 6, như vậy thần cảnh tầng 10 tầm thường, chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Đến lúc đó, trong thần cảnh có thể uy hiếp ta, đại khái cũng chỉ có cường giả tương đương chung sơn hạ cấp bậc đó. Đừng nhìn bây giờ đã động thiên cảnh tầng 5 viên mãn, tiến một bước đột phá tự như không khó, nhưng đến bây giờ, năng lượng mỗi một bí tàng mở cần đều là kinh người. Lấy tài nguyên Thẩm Trường Thanh trước mắt còn lại, không đủ để làm bản thân tấn thăng thành công. Trước mắt chủ yếu làm, chính là nghĩ cách kiếm một ít tài nguyên tới đây. Mà phương pháp kiếm tài nguyên nhanh nhất, trừ chiến trường hư không, hắn cũng tạm thời không nghĩ ra cái khác, tuy thực lực phương diện võ đạo không thể bại lộ, nhưng lấy nội tình thân thể hôm nay, phối hợp cảnh giới thần đạo cùng thiên phú thần thông cấp thần chủ, thần cảnh hậu kỳ bình thường, đã là khó có uy hiếp lớn. Lại vào chiến trường hư không, thật ra không có vấn đề lớn. Chương 1376, Phong Thần Đài xuất thế. Đại tranh chi thế, 1, Trung Châu Đại Vực. Đột nhiên có sấm sét thiên địa nổ vang, tuyên cổ đại lục to như vậy, toàn bộ sinh linh đều như nghe được tiếng này, ngay sau đó, chỉ thấy đến hư ảnh một tòa bình đài mênh mông từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành. Theo hư ảnh ngưng tụ, vô thượng khí tức huyền hoàng tung hoành chín vạn vạn dặm, chư thiên quy tắc đều như đang nhẹ nhàng chấn động, như là đang chúc mừng cái gì. Đợi hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, liền hướng về phía dưới rơi xuống. Âm âm âm. Mặt đất chấn động. Tự như địa long xoay người. Giờ khắc này, một ít cường giả ngủ say, đều bị dao động này đánh thức, trong phút chốc, có thể thấy được thần niệm mạnh mẽ quét ngang đến, đợi lúc nhìn thấy bình đài cao chín vạn trượng, tự như bảo tháp kia, cường giả sau lưng những thần niệm đó đều không ngăn được chấn động. Phong thần đài mở ra rồi. Không có khả năng, phong thần đài 3 vạn năm mới có thể mở ra một lần, hôm nay vì sao sớm mở ra? Phong thần đài đã mở, chư thiên vạn tộc đã tiến vào đại tranh chi thế. Thời đại này, Ngô Nên chứng đạo rồi, tin tức phong thần đài xuất hiện trên đời như cơn gió, thổi quét tuyên cổ đại lục, thậm chí chư thiên vạn tộc. Một ngày này, trong chư thiên vạn tộc, vô số cường giả cổ xưa đều bị kinh động. Trong chiến trường hư không, thị tộc chém giết, thần vương tranh phong. Đột nhiên, có huyền hoàng kim quang tràn ngập, hư không cũng đang nhẹ nhàng chấn động. La hoàng của thanh yếu thị tộc đột nhiên dừng tay. Nghiêng đầu nhìn về phía tuyên cổ đại lục, trên mặt có chấn động không thể ức chế, phong thần đài xuất thế rồi. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần, tiếp đó nhìn về phía người trước mặt. Đông Huyền Thần Vương, phong thần đài đã xuất thế, người ta tiếp tục tranh đấu đã không có bất cứ sự cần thiết nào nữa, không bằng tạm thời dừng tay như thế nào. Trầm mặc một lúc lâu, Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói một chữ, được. Dứt lời, hắn đạp không rời đi. Nửa câu lời thừa cũng không nhiều lời, thấy vậy, La Hoàng cũng không ngăn trở, chỉ là vẻ mặt có vài phần phức tạp, Chung Sơn thị tộc trước kia là thật sự đủ ẩn nhẫn, cho tới bây giờ mới bại lộ ra nội tình của mình, bản thân một tên Chúc Hoàng đã đủ phiền toái, không ngờ lại thêm một tên Chung Sơn Đông Huyền. Hôm nay phong thần đài xuất thế, thanh yếu thị tộc ta cũng nên cân nhắc một lần. Nghĩ đến phong thần đài, trong mắt hắn bắn ra ánh sao. Phong thần đài xuất thế, có tốt cũng có xấu. Nếu có thể nắm bắt cơ duyên trong đó, vậy đó là chuyện tốt bằng trời, có khả năng khiến thanh yếu thị tộc yên lặng mấy chục vạn năm đến một cấp bậc khác. Nhưng nếu không nắm bắt được, thanh yếu thị tộc cũng có nguy hiểm bị diệt từ đây. Chỉ là, nghĩ đến một số việc, La Hoàng lại lắc lắc đầu. Thật không dễ gì đợi được phong thần đài xuất thế, nếu bỏ qua ở đây, vậy thì quá đáng tiếc. Sau đó, thân hình hắn không thấy có động tác gì, đã biến mất ở trong chiến trường hư không. cảnh tượng tương tự bày ra ở chiến trường hư không khác. Phong thần đài đột ngột xuất thế, khiến chiến tranh thị tộc vốn đã gây cấn trực tiếp tiến vào trạng thái tạm dừng. Chúc Tông, Cừu Phong, động tĩnh lạ của Tuyên Cổ Đại Lục, Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng phát hiện được. Tiếng vang cùng với cảnh tượng lạ to lớn cỡ đó, cho dù là người mù, bằng vào cảm giác của mình, cũng có thể phát hiện ra. Ngay lập tức, hắn phái Thôi Phục đi tìm hiểu tin tức, chỉ một lát, đối phương đã trở về, hơn nữa mang đến tin tức mình muốn. Phong Thần Đài. Nghe được cái tên xa lạ này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh sửng sốt. Hắn tìm hết toàn bộ ký ức của mình, cùng với ký ức trong bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, đều chưa tìm được bất cứ tin tức gì có liên quan Phong Thần Đài. Một bên khác, Thôi Phục cũng lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ Phong Thần Đài rốt cuộc là cái gì, chỉ là nghe tu sĩ khác nói, động tĩnh lạ lần này chính là đến từ Trung Châu Đại Vực, Phong Thần Đài xuất thế dẫn tới. Trung Châu Đại Vực. Thẩm Trường Thanh yên lặng đọc cái tên này. Tuyên Cổ Đại Lục rất nhiều đại vực, Trung Châu Đại Vực đó là ở trung tâm đại lục, là một phương đại vực so với Vạn Châu Vực cùng Thiên Tướng Vực còn rộng lớn hơn rất nhiều, chỉ là, đối với Trung Châu Đại Vực, hắn cũng chỉ từng nghe tên mà thôi, muốn nói hiểu biết trên thực tế cũng không nhiều. Việc này ta biết rồi, ngươi hôm nay đã nhập Thánh Viên mãn một đoạn thời gian, căn cơ đã củng cố hơn không ít, hơn nữa vào ao chuyển sinh lột xác thành huyết mạch Chung Sơn thị tộc ta, đó là theo Chung Sơn thị tộc ta cung cấp. Ngươi có thể tìm một cơ hội, xem có thể khiến tông môn sắp xếp cho ngươi một nơi tín ngưỡng hay không. Nếu có thể có được nguồn tín ngưỡng, ngày khác xác suất tấn thăng thần cảnh không thấp. Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên thân người trước mặt. 2 năm thời gian. Đối phương vẫn như cũ chưa thể tấn thăng thần cảnh, nhưng căn cơ ở trên nhập thánh viên mãn vững vàng hơn rất nhiều. Chưa vào thần cảnh, nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ thiếu tín ngưỡng. Ở trên một phương diện nào đó, thần đạo cùng võ đạo là có điểm chung rất lớn. Thần đạo dựa vào tín ngưỡng. Võ đạo dựa vào linh khí năng lượng, kẻ trước không có tín ngưỡng nửa bước khó đi, người sau không có linh khí năng lượng, muốn mở bí tàng, lại cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Chương 1377, Phong Thần Đài xuất thế. Đại tranh chi thế, 2, nhưng mà, hướng sâu để nói, căn cơ của thần đạo chính là ký thác ở trên tín đồ. Mà võ đạo là sức mạnh to lớn quy về bản thân, kẻ trước nếu có một ngày mất đi tín ngưỡng, chỉ có cảnh giới tồn tại, cũng khó phát huy ra tác dụng lớn, nhưng võ đạo lại khác, thân thể khí huyết chính là căn bản, cho dù không có bất cứ linh khí nào tồn tại, dựa vào bản thân vẫn có thể thực lực không giảm. Mà đây, chính là khác biệt lớn nhất của hai bên. Nếu mình thật là đệ tử Chúc Tông, như vậy trái lại sẽ nghĩ cách dành cho Thôi Phục một vùng đất tín ngưỡng. Nhưng bản thân chỉ là tạm thời mượn thân phận đệ tử Chúc Tông, lãng phí thời gian dành vùng tín ngưỡng cho đối phương, liền có chút tốn sức mà không được gì. Huống hồ, theo Thẩm Trường Thanh thấy, lợi ích mình cho đối phương, đã là đủ nhiều. Chỉ ban thưởng mãi, sẽ chỉ làm gã sinh ra một ít ý tưởng không nên có. Cho nên, khi nên tự mình tranh thủ, thì do bản thân tranh thủ, hắn là sẽ tuyệt đối không nhúng tay quá nhiều. Thuộc hạ rõ. Thôi Phục không người trả lời. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, tìm hiểu một lần nữa tin tức Phong Thần Đài, cùng với biến động khác sau khi Phong Thần Đài xuất thế có thể đưa tới. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, bảo đối phương lui ra. Phong Thần Đài xuất thế, gây ra động tĩnh lớn như thế, khẳng định sẽ dẫn tới một ít trung chuyển. Tới lúc đó, mình tự nhiên có thể biết, Phong Thần Đài rốt cuộc là cái gì. Vốn, hắn là muốn tới Chư Thiên Các, lại điều tra một phen hẳn hoi chuyện Phong Thần Đài, nhưng nghĩ chút. Cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. So với lãng phí cái thời gian đó, chẳng bằng lợi dụng thời gian này, nghĩ cách để bản thân tấn thăng động thiên tầng 6 còn thực tế hơn. Còn nữa chính là, 2 năm thời gian, Thanh Phong nhất tộc tích góp tín ngưỡng cũng có không ít. Kế tiếp, bản thân cũng phải luyện hóa một ít tín ngưỡng, làm cảnh giới thần đạo từ tầng 4 viên mãn đột phá đến tầng 5, dừng lại quá lâu ở cảnh giới trước mắt, không phù hợp thanh danh thiên tài Chung Sơn thị tộc của mình. Thích hợp đột phá một phen, không có gì bất lợi. Khi Thẩm Trường Thanh yên lặng ở lại Cừu Phong, một bên khác, trong đại điện Chúc Tông. Chung Sơn Đông Huyền ra ngoài chinh chiến đã lâu, cùng với một đám cường giả Chúc Tông ở trong chiến trường hư không, đều đã trở về toàn bộ. Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động. Trên thân mỗi trưởng lão đều có mùi máu tươi nồng đậm, làm người ta có chút buồn nôn. Mùi máu tươi này, chính là thần cảnh sau khi ngã xuống lưu lại, muốn đuổi đi cũng không dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi phai nhạt. Nhưng mà, không có ai để ý, chinh chiến chiến trường hư không mấy năm, mùi máu tươi đã sớm tập mãi thành quen. Thật lâu sau, nhị trưởng lão Chung Sơn Nhận mới bình tĩnh mở miệng, phong thần đài bình thường mà nói, 3 vạn năm mới có thể xuất thế một lần, lần trước xuất thế cách hiện nay chỉ là hơn 2 vạn năm mà thôi, còn chưa đến kỳ hạn 3 vạn năm, hôm nay đột ngột xuất thế, sự việc không tầm thường. Cách mỗi 3 vạn năm, phong thần đài mới xuất thế. Mỗi lần xuất thế 100 năm, sẽ một lần nữa ẩn nấp không thấy. Mấy chục vạn năm qua, thời gian phong thần đài xuất thế, nhìn từ trên ghi chép, đều là cố định. Như là trước mắt, không đến 3 vạn năm đã đột ngột xuất thế, ở trong ấn tượng của lão, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Dứt lời, trên ghế báu, giọng nói uy nghiêm của Chung Sơn Đông Huyền vang lên, phong thần đài 3 vạn năm một lần, đây là định số, nhưng chư thiên có định số sẽ có biến số, lời đồn mỗi khi chư thiên khí vận sôi trào, đại tranh chi thế sắp mở ra, phong thần đài sẽ sớm xuất thế. Mà đây, cũng là một cơ hội khó được của chư thiên vạn tộc ta. Đại tranh chi thế. Nghe vậy, trên mặt rất nhiều trưởng lão đều có vẻ mặt nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn họ phi thường xa lạ đối với đại tranh chi thế. Chung Sơn Đông Huyền nói, đại tranh chi thế mở ra, chư thiên vạn tộc hưng suy đều ở trong một ý nghĩ. Ở thời đại này, thần cảnh tấn thăng thần vương tấn thăng thần chủ, đều so với quá khứ dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi một cái đại tranh chi thế mở ra, đều là thời điểm chư thiên vạn tộc huy hoàng nhất. Cường giả mấy chục vạn hơn 100 vạn năm qua chưa từng xuất thế, đều có khả năng ở trong đại tranh chi thế ngang trời xuất thế, tiếp đó trấn áp một cái thời đại. Trên thực tế, Chung Sơn thị tộc ta là ở lúc một cái đại tranh chi thế trước thất bại, cho nên mới sẽ rơi xuống. Hôm nay cách nhau 100 vạn năm, đại tranh chi thế rốt cuộc mở ra lần nữa. Một lần này, là cơ hội Chung Sơn thị tộc ta leo lại lên đỉnh phong ngày xưa. Đợi hắn nói xong, trưởng lão khác mới xem như rõ, rốt cuộc cái gì mới là đại tranh chi thế. Cường giả tranh phong. Chủng tộc hưng suy. Tông chủ cho rằng, chúng ta nên làm việc như thế nào? Có trưởng lão áp chế kích động trong lòng, mở miệng hỏi. Đại tranh chi thế nói là một cơ hội khó được, nhưng cũng cần nắm bắt mới được, chính như đối phương nói, lần trước đại tranh chi thế, Chung Sơn thị tộc là kẻ thất bại. Nếu một lần này lại thất bại, chỉ sợ thực lực thị tộc sẽ tổn hao nhiều. Nghiêm trọng mà nói, bị diệt từ đây, cũng không phải không có khả năng, Chung Sơn thị tộc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nói tương đối mà thôi, phóng mắt chư thiên vạn tộc. Thế lực có thể uy hiếp đến Chung Sơn thị tộc không ở số ít. Chương 1378, Phong Thần Đài xuất thế. Đại tranh chi thế, 3, Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói, tiến vào đại tranh chi thế, mục đích chủ yếu là ở chỗ tranh đoạt khí vận chư thiên, nếu có thể được khí vận chư thiên chiếu cố, tự nhiên có thể nắm giữ cơ duyên phúc trạch hùng hậu, thiên tài trong tộc cũng có thể ùn ùn không dứt. Trước mắt đại tranh chi thế vừa mới mở ra, các tộc đều sẽ không dễ dàng khai chiến. Phương pháp tranh đoạt khí vận chư thiên cũng chỉ có một, đó là lưu tên ở trên phong thần đài. Kế tiếp, điều Chung Sơn thị tộc ta phải làm, chính là ở trong phong thần đài chiếm cứ một chỗ. Phong thần đài. Đó là vật khí vận chư thiên tụ tập, có được vô số huyền diệu. Phàm là ai có thể lưu tên ở bên trên, đều là cường giả thiên tài có thể xưng tuyệt thế, cho nên, chỉ cần có thể để lại tên họ ở trong phong thần đài, như vậy có thể được khí vận chiếu cố. Không chỉ là tu sĩ lưu tên được khí vận thêm vào, do đó có thể hóa nguy thành an, có được phúc trạch cùng cơ duyên hùng hồn đến cực điểm. Cho dù là chủng tộc của hắn, khí vận cũng có thể dâng lên tương ứng. Khí vận một tộc tăng lên, đó là mấu chốt chủng tộc hưng thịnh, bởi vậy, đối với Chung Sơn Đông Huyền mà nói, phong thần đài xuất thế, Chung Sơn thị tộc phải ở trên phong thần đài để lại danh hiệu thuộc về mình. Chỉ có như thế, mới có thể thật sự tham dự đến trong đại tranh chi thế. Nếu lưu tên cũng không có tư cách lưu tên, lại nói gì khôi phục huy hoàng ngày xưa. Kẻ có thể lưu tên ở phong thần đài, đều là kẻ mạnh nhất cảnh giới trước mắt, cảnh giới khác ta không dám nói, nhưng trong thần vương cảnh, tông chủ chính là thần vương hai đạo quy tắc, nghĩ hẳn lưu tên ở trong phong thần đài không có vấn đề gì lớn. Mà hạ trưởng lão ở trong thần cảnh, đã không kém gì thần vương bình thường, nếu là tấn thăng thần vương, đó là vô song thần vương tộc ta. Như vậy, hai cái danh ngạch trên phong thần đài, đã là ván đã đóng thuyền. Có trưởng lão trầm giọng nói. Người khác nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Đúng vậy, phong thần đài lưu danh, đều là kẻ mạnh nhất cảnh giới trước mắt. Chung Sơn Đông Huyền tự nhiên không cần nhiều lời, thần vương hai đạo quy tắc, cho dù ở trong quy tắc thần vương cũng là hiếm có địch thủ. Về phần Chung Sơn Hạ mà nói, trong cùng cảnh giới, càng là mạnh mẽ đáng sợ. Mạnh như nửa bước thần vương đứng đầu Đỗ Sơn thị tộc, cũng bị đối phương chém ở dưới kiếm. Thực lực cỡ này, lại nào phải bình thường. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu, chư thiên vạn tộc thiên tài nhiều như sao trời, thị tộc chúng ta nếu là tranh phong với cùng là thị tộc, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu giao phong với thần tộc trên thị tộc, trời sinh đã kém một chút. Hà trưởng lão nội tình hùng hồn, trong cảnh giới ngang nhau, thị tộc khó có đối thủ, nhưng nếu phóng mắt chư thiên vạn tộc mà nói, vẫn cần cẩn thận đối đãi. Thiên tài đứng đầu các thần tộc kia, nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ, lấy thần cảnh chém ngược thần vương tuy không phải thường xuyên xảy ra, nhưng cũng không phải là hiếm có. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng hắn âm thầm thở dài. Chư thiên vạn tộc, chỗ công bình nhất là ở đây, chỗ không công bằng nhất cũng ở đây. Một kẻ đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ cần trong một tộc có cường giả đứng đầu xuất thế, như vậy toàn bộ tu sĩ tộc đó đều có thể được lợi. Chính cái gọi là kẻ mạnh mạnh mãi, chính là đạo lý này. Chủng tộc bình thường muốn ngược dòng mà lên, liền cần trả giá lớn hơn nữa so với các chủng tộc kia, lúc này mới có một phần khả năng thành công. Bằng không, không nói ngược dòng mà lên, có thể bảo trì nội tình vốn có không thụt lùi, đã tính là không tệ. Các thần tộc đó thật sự đáng sợ như thế. Tứ trưởng lão Chung Sơn Bạc cau mày. Thần tộc cao cao tại thượng, bình thường mà nói, không có quá nhiều tiếp xúc với thị tộc, chẳng qua, sau lưng bất cứ một thị tộc mạnh mẽ nào, trên cơ bản đều có bóng dáng thần tộc, mượn Chung Sơn thị tộc mà nói, sau lưng thật ra cũng có thần tộc tồn tại. Nhưng mà, kẻ có thể tiếp xúc với thần tộc, chỉ có thần vương mới có tư cách này. Như là trưởng lão bình thường, đối với thần tộc cũng không có hiểu biết gì. Mỗi một thần tộc đều có thể sừng sững hơn trăm vạn năm mà không ngã, không phải là không có bất cứ lý do gì. Chung Sơn thị tộc ta ngày khác nếu có thể xuất hiện một vị thần chủ, đủ để cam đoan tộc ta trăm vạn năm bất diệt. Chung Sơn Đông Huyền lắc lắc đầu. Nhưng hắn cũng rõ, muốn xuất hiện một vị thần chủ, đó là khó khăn cỡ nào. Chung Sơn thị tộc, đã không biết bao nhiêu lâu, chưa có cường giả cấp thần chủ xuất thế. Nói tới đây, vị tông chủ Trúc Tông này mang ánh mắt đặt ở trên người Chung Sơn Hạ sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh. Hôm nay phong thần đài xuất thế, sức chú ý của các tộc đều bị phong thần đài hấp dẫn, Hạ trưởng lão nếu ở lúc này tấn thăng, lực cản sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng, ngươi nếu có thể tấn thăng thần vương lúc này, tộc ta ở trong thần cảnh, liền không ai có nắm chắc lưu danh trong phong thần đài. Mặt khác, ngươi nếu có thể ở trong phong thần đài lưu danh, liền có thể đạt được cơ duyên trong đó, đến lúc đó, nội tình chắc chắn càng thêm hùng hồn hơn hôm nay, ngày khác sau khi tấn thăng thần vương, lợi ích cũng càng lớn. Đương nhiên, tộc ta nếu có thể có thêm một vị thần vương, cũng là một chuyện tốt. Cho nên cụ thể lựa chọn như thế nào, hoàn toàn ở chỗ chính ngươi cân nhắc như thế nào. Chương 1379, Phong Thần Đài xuất thế, Đại Tranh Chi Thế, 4, nghe vậy, Chung Sơn Hạ không có bất cứ sự chần chờ nào, trực tiếp mở miệng, ta muốn tới trên Phong Thần Đài một chuyến. Tốt. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, quyết định của đối phương hắn cũng không bất ngờ. Chỉ cần là thiên tài thật sự, đều là hy vọng đọ sức hẳn hoi một chút với thiên tài khác. Đặc biệt phong thần đài. Có thể lưu tên ở bên trên, không đơn giản là danh tiếng truyền khắp chư thiên vạn tộc, lợi ích trong đó có thể đạt được, cũng là khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, một tháng sau, tổ chức giải đấu tông môn, toàn bộ thần cảnh đều có thể tham dự, không phân chia bản tộc hay không. Chỉ cần có thể thắng trong thi đấu, kẻ lấy được 10 hạng đầu, đều có thể được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Chung Sơn Đông Huyền tiếp tục nói. Nghe vậy, trưởng lão khác đều ôm quyền nhận lệnh. Theo phong thần đài xuất thế không bao lâu, tin tức giải đấu tông môn liền truyền vào trong tai toàn bộ đệ tử Trúc Tông. Ở trong Cừu Phong, Thẩm Trường Thanh im lặng tìm tu cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Một tháng sau, giải đấu tông môn. Vẻ mặt hắn có chút cổ quái. Lần trước giải đấu tông môn tranh cử thân truyền mới trôi qua bao lâu, bây giờ đã lại tổ chức giải đấu tông môn. Hơn nữa, khác với tranh cử thân truyền, giải đấu tông môn một lần này, thế mà chỉ lấy 10 danh ngạch. So sánh với thân truyền 100 danh ngạch, 10 danh ngạch trực tiếp rút bớt 90%, Trúc Tông nhiều đệ tử như vậy, danh ngạch rút bớt 90%, liền nói lên rất nhiều đệ tử đều sẽ bị đào thải. thậm chí, không ít thân truyền, đều không có khả năng tiến vào 10 hạng đầu. Bình thường mà nói, Thẩm Trường Thanh là không có ý tưởng tham dự giải đấu này, dù sao mình thu mình làm việc, mượn Chung Sơn thị tộc cái cây to này, an an ổn ổn phát triển mới là chính đạo. Nhưng mà, kẻ có thể vào 10 hạng đầu, thì có thể được chúc tông toàn lực bồi dưỡng. Cái gì gọi là toàn lực bồi dưỡng? Theo hắn thấy, toàn lực bồi dưỡng ý tứ chính là tài nguyên quản đủ. Bản thân bây giờ thiếu nhất cái gì? Tài nguyên. Giải đấu tông môn có thể cho được cái gì? Tài nguyên. Cho nên, ở sau khi nhận được tin tức, Thẩm Trường Thanh đã có ý tham gia giải đấu. Nhưng, duy nhất khiến hắn băn khoăn chính là lấy cảnh giới thần đạo của mình trước mắt, rốt cuộc có thể ở trong giải đấu tông môn đạt được danh ngạch 10 hạng đầu không? Bản thân nắm giữ thần chủ cấp thiên phú không sai, nhưng phương diện cảnh giới vẫn dừng lại ở thần cảnh tầng 4 mà thôi. Thiên phú cấp thần chủ mạnh nữa, cũng không có cách nào khiến hắn ở thần cảnh tầng 4, đã dễ dàng chém giết cường giả thần cảnh tầng 9 cùng với thần cảnh tầng 10. Nếu có thể dùng lực lượng võ đạo của mình, vậy bàn luận riêng. Chỉ là, võ đạo là tuyệt đối không thể bại lộ. Tiện lợi duy nhất có thể mượn, chính là phòng ngự thân thể vốn cường hãn mà thôi. Mặt khác, chính là sau khi đã thông trung chu thiên, thân thể tự mang một ít lột xác. Nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết không thúc dục bí tàng, biến hóa trung chu thiên mang đến cũng phải suy yếu hơn rất nhiều. Nói tóm lại, lấy nội tình thân thể động thiên tầng 5 viên mãn của bản thân, phối hợp thiên phú thần thông cấp thần chủ, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trấn áp cường giả thần cảnh tầng 7-8 bình thường, nhưng thần cảnh tầng 9 cùng trên nữa, thì nắm chắc không lớn, trừ phi là nội tình khai hỏa toàn bộ. Còn nữa chính là, trong chúc tông không thiếu thiên tài, đặc biệt thiên tài đứng đầu. Như là Chung Sơn Khổng Chu thân truyền lâu năm cỡ đó, lúc ở thần cảnh tầng 9, đã không kém gì thần cảnh tầng 10 bình thường. Như vậy, hắn nếu đối mặt các thiên tài ở thần cảnh tầng 8, có thể cứng rắn chống lại thần cảnh tầng 9 tầng 10 kia, cũng không có 100% nắm chắc trấn áp. Phiền toái nha! Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh yên lặng thở dài. Nói đến cùng, vẫn là cảnh giới thần đạo của mình quá thấp. Phàm là mình có thể vào thần cảnh tầng 6 mà nói, lại phối hợp thiên phú thần thông cấp thần chủ, cũng có nắm chắc đoạt được 10 hạng đầu của giải đấu. Không có cách nào cả. Hắn hoàn toàn không ngờ được, Chúc Tông sẽ đột nhiên làm một cái giải đấu. Nếu sớm biết, lúc trước Chí Tịnh Thạch sẽ không dứt khoát bán đi như vậy, mà là sẽ giữ lại, giúp mình đột phá cảnh giới thần đạo, 2 năm tích lũy, phối hợp tác dụng loại bỏ tạp chất của Chí Tịnh Thạch. Từ thần cảnh tầng 4 viên mãn, tấn thăng đến thần cảnh tầng 5, chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhưng ở dưới tình huống không có Chí Tịnh Thạch, lấy tốc độ tiến triển của bản thân bây giờ, Thẩm Trường Thanh đánh giá, ít nhất cũng phải 1 năm thời gian, mới có khả năng tiến vào thần cảnh tầng 5. 1 năm thời gian, từ thần cảnh tầng 4 viên mãn đến thần cảnh tầng 5, tốc độ này xem như rất nhanh rồi, chẳng qua, lại nhìn thời gian giải đấu, tiến triển này liền tỏ ra có chút chậm. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trầm ngâm. Có thể nói, giải đấu tông môn bất thình lình của Chúc Tông, hoàn toàn đánh vỡ tính toán vốn có của Thẩm Trường Thanh. Dựa theo hắn thiết tưởng, nên là tiến vào chiến trường hư không, sau đó đạt được một phần chiến công, để mình có thể thu thập được tài nguyên đột phá động thiên tầng 6. Chưa từng nghĩ là, các tộc đột nhiên dừng tay đình chiến, chiến trường hư không cũng tuyên bố tạm dừng, tính toán muốn đi vào chiến trường hư không, đạt được chiến công đã thất bại. Chương 1380, Lôi Đài Chiến, 1, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không cảm khái, việc thế khó liệu. Đúng lúc này, có dao động mỏng manh truyền đến, sau khi đã thông trung chu thiên của não bộ, cảm giác của hắn tăng vọt, cho dù bây giờ chưa thúc dục bí tàng, trình độ cảm giác cũng so với trước kia tăng lên mấy lần. Cho nên, ở khoảnh khắc dao động truyền đến, Thẩm Trường Thanh bắt đầu từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ngay sau đó, hắn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó không mình hành lễ. Đệ tử ra mắt tông chủ. Không cần đa lễ, Chung Sơn Đông Huyền giọng bình tĩnh, khi nói chuyện, ánh mắt đã đặt ở trên thân người trước mặt. Thật lâu sau, ánh mắt hắn lộ ra sự ngạc nhiên. Thân thể của ngươi giống như trưởng thành rất nhiều, cho dù là tu sĩ bình thường thần cảnh hậu kỳ, cũng không có thân thể mạnh mẽ như ngươi nhỉ. Lấy nhãn lực thần vương của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được biến hóa trên thân thể Thẩm Trường Thanh. Lần trước gặp mặt, thân thể đối phương tuy cũng không kém, nhưng tuyệt đối không mạnh mẽ như bây giờ. Sau một lúc, sự ngạc nhiên trong mắt Chung Sơn Đông Huyền liền chuyển thành hài lòng. Biến hóa trên thân thể, Thẩm Trường Thanh cũng biết không có khả năng giấu được đối phương. Cho nên, sớm ở trước kia, hắn đã thiết tưởng cảnh tượng như vậy, sau đó làm tốt chuẩn bị tương ứng. Theo Chung Sơn Đông Huyền dứt lời, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi giải thích, đệ tử mang chiến công đạt được toàn bộ đều biến thành bảo vật rèn luyện thể phách, cho nên mới có biến hóa như vậy. Không tồi, Chung Sơn Đông Huyền hài lòng gật đầu. Rất nhiều thần cảnh của chư thiên vạn tộc đều chỉ cho rằng tu hành chỉ cần phương diện cảnh giới tăng lên là được, chưa từng biết thể phách quan trọng. Trên thực tế, thân thể thần hồn hai thứ cùng tiến bộ mới là thật sự mạnh mẽ. Chỉ có thần hồn tấn thăng, thể phách gầy yếu không chịu nổi, nếu lấy cảnh giới cao nghiền áp thì thôi, đụng tới cường giả cảnh giới ngang nhau, hầu như không có bất cứ khả năng nào chống lại. Nói xong, hắn tạm dừng một hồi, tiếp theo mở miệng. Bất cứ thiên tài đứng đầu nào của các tộc cũng sẽ không nóng lòng đột phá cảnh giới của mình, mà là yêu cầu mỗi một cảnh giới đầm vững chắc căn cơ, như vậy, ngày sau tấn thăng mới có thể có được chiến lực cùng với tiềm lực vô song. Ta vốn tưởng, ngươi cũng không rõ một điểm này. Hôm nay vừa thấy, ngươi đã biết đạo lý trong đó, không tồi, rất không tồi. Thân thể quan trọng. Nhưng kẻ thật sự rõ thân thể quan trọng không nhiều, còn nữa chính là, rèn luyện thân thể cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Mặt khác, rèn luyện thân thể, ngoại trừ chú ý tài nguyên, tương tự cũng chú ý thiên phú. Kẻ không có thiên phú, cho dù là có nhiều tài nguyên đắp lên nữa, trưởng thành cũng luôn có hạn. Nhìn từ trước mắt, Thẩm Trường Thanh có thể rèn luyện thân thể tới mức như thế, đối phương ở một phương diện này, cũng là có được thiên phú trác tuyệt. Phát hiện như vậy, theo Chung Sơn Đông Huyền thấy, chính là một việc tốt khó được. Có được thiên phú thần thông cấp thần chủ. Có được huyết mạch Chung Sơn thị tộc không kém. Có được thiên phú thần đạo cùng thân thể mạnh mẽ. Thiên tài như vậy nếu không coi là đứng đầu, như vậy thiên tài thế nào mới có thể tính là đứng đầu? Tông chủ quá khen rồi. Thẩm Trường Thanh cúi đầu, trên mặt biểu hiện ra một chút biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đối phương không thể rõ, thân thể hắn, không chỉ có thể phách mạnh mẽ đơn giản như vậy. Thực ra thân thể cùng thần hồn sớm đã dung hợp, như vậy mới xem như thật sự cùng tiến. Như là chư thiên vạn tộc, thân thể và thần hồn tách ra, không thể hoàn toàn dung hợp mà nói, có khác biệt trên bản chất. Khen ngợi một phen, Chung Sơn Đông Huyền vào thẳng đề tài chính, tin tức giải đấu tông môn, ngươi hẳn là đã đạt được rồi chứ. Vừa mới nhận được tin tức, Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, sau đó hỏi ra nghi hoặc của mình. Xin hỏi tông chủ. Giải đấu lần này rốt cuộc là vì sao, mà giải đấu lần này, cũng có quan hệ với trước đó không lâu Trung Châu Đại Vực xuất hiện phong thần đại hay không? Mấy tin tức này, Thôi Phục tạm thời không thăm dò được. Nhưng nhìn từ tình huống các phương diện, giữa hai bên khẳng định tồn tại liên hệ gì? Người khác không rõ, vị tông chủ chúc tông này không có khả năng không rõ. Quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, người rất thông minh. Không sai. Giải đấu tông môn có liên quan với phong thần đài bình thường mà nói, mỗi 3 vạn năm xuất thế một lần, mỗi một lần xuất thế tồn tại 100 năm. Chỉ cần kẻ có thể ở trong phong thần đài lưu lại tên họ, đều có thể đạt được khí vận chư thiên thêm vào, hơn nữa ở trong phong thần đài đạt được lợi ích to lớn, những lợi ích đó, hoặc là chí bảo mạnh mẽ, hoặc là tài nguyên phong phú, hoặc là khiến cảnh giới trực tiếp được đột phá, cụ thể có thể đạt được cái gì, trông hết vào cơ duyên cá nhân. Lời đồn thậm chí là có thần vương đứng đầu từ trong phong thần đài, chiếm được cơ duyên thao thiên, một hơi trở thành cường giả cấp thần chủ. Cho nên, phong thần đài mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn tới chư thiên vạn tộc có đuổi cũng chẳng đi. Tương tự, kẻ có thể lưu lại tên họ ở trong phong thần đài, đều là thiên tài có thể xưng tuyệt thế, tu sĩ bình thường căn bản là không có tư cách đề cập phong thần đài.